Dù nhiên mà thế, chương 34, xưởng may, góc truyện audio.com, đã có một đoạn thời gian không gặp Cổ Tuấn. Lâm Phàm khẽ cười nói, ngươi gia nhập quân đội à, đúng vậy, lúc trước nhờ các ngươi chiếu cố, nếu không ta cùng Đình Đình cũng không biết được có thể tới an toàn khu hay không nữa. Các ngươi đây là, Cổ Tuấn tò mò nhìn tiểu đội dũng mãnh trước mắt, trong lòng nhịn không được có chút ảm đạm. Còn hơn đội 5 người bọn họ lúc trước, đoàn đội này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Thảo nào không thấy Lâm Phàm đề nghị lập đội, chắc tại chướng mắt bọn hắn. Chúng ta tính toán đi xưởng may lấy chút quần áo sưởi ấm. Không nghĩ tới Lâm Phàm nhún nhún vai không nói hết, Cổ Tuấn nghe vậy thực kinh ngạc. Trong xưởng có rất nhiều tang thi, các ngươi có vài người không sợ nguy hiểm sao? Nguy hiểm được trả giá bằng thành quả, không phải sao? Lâm Phàm không giải thích thêm. Cổ Tuấn, ngươi có thể giúp nói vài lời không? Chúng ta mấy người thân thủ cũng không tệ lắm, có thể hỗ trợ giết mấy con tang thi. Này, vậy các ngươi chờ một lát, ta đi hỏi xem sao. Cổ Tuấn nghĩ nghĩ đi đến một chiếc quân xe đằng trước. Một lát sau mang theo nam nhân trung niên có chút huyết khí. Chắc là người có khí thế sát phạt. Tới, Lâm Phàm, đây là Dương đội trưởng dẫn nhiệm vụ lần này. Lâm Phàm nhìn về phía Dương Hành, gật đầu chào hỏi, xin chào, Dương đội trưởng, các ngươi muốn đi vào giết tang thi? Dương đội trưởng thoạt nhìn là người bộc trực tiếp hỏi, đúng thế, chúng ta hy vọng có thể cùng tham gia hành động với quân đội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn một ít quần áo đồ dùng giữ ấm là được. Lâm Phàm chỉ vào Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, vị này là Lôi Khê, thổ hệ dị năng giả, am hiểu phòng ngự cùng cạm bẫy, còn đây là Nghiêm Hàn, lôi hệ dị năng giả, lực công kích cường đại, những người khác tuy chỉ là người thường, nhưng tân thủ rất khá. Lúc Lâm Phàm giới thiệu Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn là dị năng giả thì nhãn tình Dương đội trưởng rõ ràng sáng lên. Không nghĩ tới tiểu đội các ngươi chỉ 7 người mà đã có tới 2 dị năng giả. Dị năng giả ha ha, cách gọi này thực chuẩn xác. Mấy lão già nghiên cứu kia còn đang rối rắm người dị biến bởi lây nhiễm siêu virus senior còn là người hay không? Thì các ngươi đã biết lợi dụng dị năng của mình rồi. Đúng, Dương đội, chúng ta muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút dị năng. Lôi Khê tiến lên đánh lời với Dương Hành. Lâm Phàm thấy thế lui về sau Lôi Khê, hắn không am hiểu giao tiếp kiểu này, vẫn giao cho Lôi Khê tốt hơn. Dương đội cũng nhìn ra bọn hắn đội trưởng là Lôi Khê. Vừa lúc bên trong truyền đến tin tức tang thi nhiều lắm. Áp lực rất lớn, ta đang mệnh lệnh binh lính khẩn cấp tiến vào. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tham gia, nhưng nhất định phải phục tùng quân đội chỉ huy. Nếu không... gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không cứu. Lôi Khê tỏ vẻ hiểu được. Dương Hành phái một binh lính thì cựu dẫn bọn hắn đi vào. Bởi bên trong là đồn điền bông, nhưng lại còn phải đi qua một tòa núi, cho nên không thể lái xe vào. Cũng sợ tiếng xe sẽ dẫn tới tang thi chú ý. Đồn điền bông không quá rộng, 8 người chạy qua chỉ chừng 2 phút, chân núi đã lộ ra trước mắt. Quân đội đã thành lập tốt trạm kiểm soát phòng thủ. Cho dù có thất bại, rất nhiều tang thi đuổi đến đây, cũng có thể cho nổ núi rơi đất đá chặn đường. Bọn hắn qua trạm kiểm soát chạy dọc theo đường cái tiếp tục đi tới. Ước chừng 3 phút sau, xưởng may dựa núi ánh vào mắt, cửa nhà xưởng cao gần 3 mét nhốt hết tang thi tại bên trong. Qua những tấm kính có thể thấy rõ ràng tang thi đi lại. Sẽ không còn người sống nào, cửa nhà xưởng ngăn tang thi bên trong. Cũng tuyệt đường sống của con người. Hơn nữa sau biến dị, tại hoàn cảnh như vậy khó có người có thể thoát khỏi khứu giác và thính giác của tang thi. Quân đội không dám dùng bom đạn hỏa tiễn uy lực mạnh mẽ để tạc tang thi. Sợ gây ra hỏa hoạn, khiến xưởng may bị hủy. Bọn hắn áp dụng phương pháp tương tự mấy người Lôi Khê bàn bạc trước đó. Ở góc hẹp hé cửa ra thành một cái khe. Mỗi lần chỉ đủ một vài tang thi đi ra, sau đó binh lính sẽ đứng phía ngoài đánh chết từng con một. Tốn nhiều chút thời gian nhưng hẳn có thể từ tổn thất thấp nhất thu được thành công cao nhất. Không nghĩ tới tang thi tiến hóa xong, so với bọn hắn tưởng tượng còn khó đối phó. Cửa mở ra chèn không chắc chắn, rất nhanh bị tang thi đẩy càng lúc càng lớn. Mấy tiểu đội phụ trách tiêu diệt tang thi áp lực càng lúc càng nhiều. Không thể không tìm kiếm trợ giúp, đám người Lôi Khê tới rất đúng lúc, dù sao quân đội tiếp viện từ bên ngoài cần chút thời gian. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng có thể khiến nhiệm vụ thất bại. Không thể trách người chỉ huy xin viện trợ quá muộn, chính là tang thi sau tiến hóa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người đều là lần đầu tiếp xúc với tang thi tiến hóa. Trong thời gian ngắn có thể nắm giữ tiết tấu tiến công đã không tồi rồi. Quân nhân phụ trách chỉ huy tiến công nhìn mấy người Lôi Khê, đưa bọn họ đến góc không nhận phải áp lực lớn, do chính bọn họ tự tổ chức tiểu đội tiến hành công kích. Không cần biết làm thế nào, chỉ cần kết quả bảo trụ được nơi phụ trách là được. Quan chỉ huy quyết định hết sức chuẩn xác. Hắn cũng không hiểu rõ sức chiến đấu của tiểu đội cùng năng lực mỗi thành viên. Quyết định ủy quyền là phi thường sáng suốt, hơn nữa cũng không đem vị trí trọng yếu giao cho bọn họ. Nếu biểu hiện tốt có thể trực tiếp điều đến nơi áp lực lớn. Nếu biểu hiện không được, cũng có thể để đội binh lính tiếp viện bổ sung. Lôi Khê am hiểu chỉ huy, và lại là thổ hệ dị năng lực phòng ngự mạnh, đứng ở giữa phía sau cùng. Vì thời khống chế tình huống, nghiêm hàn lực công kích từ xa cường đại, đứng ở giữa đội phụ trách mở đầu công kích, Lâm Phàm, Đại Hắc, Hồng Tư am hiểu cận chiến, ở vị trí đầu tiên để tấn công. Tiểu đội bọn hắn không có người công kích phạm vi lớn. Bởi vậy ba người cận chiến có thể cường hóa công kích của tiểu đội về phạm vi cùng cường độ. Chữ bằng tốc độ nhanh, có công phu trụ cột, vì thời tác chiến. Hứa Sách năng lực ứng biến mạnh, thuật bắn súng cao, nhờ hai người này sẽ khiến đám người Lâm Phàm Nghiêm Hàn tập trung vào việc tấn công hơn. Như vậy tiểu đội công kích phòng ngự đều cường đại gia nhập chiến đấu. Hơn nữa dị năng của Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn khiến mọi người choáng váng. Quan chỉ huy không nghĩ tới tiểu đội bình dân đột nhiên chạy đến này còn có người sở hữu năng lực đặc biệt. Những người có dị năng trong quân đội đều nhận huấn luyện đặc thù. Mỗi cái so bảo bối còn hơn. Sau khi Lôi Khê quen thuộc năng lực thành viên tiểu đội, quyết đoán tiến hành điều chỉnh, Lâm Phàm thoạt nhìn tuấn tú xinh đẹp, có điều chỉ cần một lần vung đao lên tang thi xung quanh 2-3 mét đều bị tiêu diệt, trở thành khu vực cấm. Vì vậy đưa lên đầu tiên, Đại Hắc càng khủng bố. Bình thường luôn không nói dính Lâm Phàm, giống như đại cầu chỉ được cái đẹp trai. Lúc này hóa thân dã thú, một tay có thể dễ dàng bóp vỡ đầu tang thi cứng rắn. Phụ trách khu vực bên trái Lâm Phàm, Hồng Tư một mình chiến đấu thập phần cố hết sức, Nghiêm Hàn tia sét lại không đủ chính xác, để hai người phụ trách phía bên phải quả nhiên hiệu quả hơn nhiều. Lôi Khê vừa nắm tình huống, vừa có thể tùy thời bổ sung phòng ngự cho các thành viên. Chữ bằng Hứa Sách giải quyết không ít tang thi lọt lưới bên quân đội sang. Bảo vệ đồng đội, Lâm Phàm vung đao lên, nội tâm không áp chế được kích động. Loại cảm giác này, đem lưng giao cho đồng đội mà không cần lo lắng. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cơ hồ không phân biệt được mình rốt cuộc vẫn ở đời trước hay là đã trọng sinh. Kết chương.